Chương 441, Đa Tà bất đắc dĩ một, vũ trụ mênh mông lắm, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Chỗ ta có vài loại dược thảo, chỉ cần bóp nát nó rồi ném vào đại dương là nó có thể lập tức khuếch tán. Tất cả cự thú biển tiếp xúc với nó đều sẽ chết, cho dù là cự thú biển thần nguyên cảnh cũng không ngoại lệ. Trái đất các ngươi nhỏ bé như vậy, ta nghĩ khoảng chừng 3 cây là đủ rồi. Đa Tà nói, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ sung sướng, nhưng ngay sau đó đã tỉnh táo lại. Hắn hỏi, dược thảo đó có tác dụng phụ gì không? Nếu như có thể dễ dàng đánh chết cự thú biển như thế thì vừa rồi Đa Tà sẽ không nói bản thân không làm được. Tất nhiên là sẽ có một chút tác dụng phụ rồi, dược thảo là thứ không có ý thức của chính mình, nó tan vào nước có thể đánh giết đám cự thú biển đó, thế nhưng nước biển ở trong nhiệt độ cao sẽ bốc hơi, dược thảo cũng theo đó mà bốc hơi, tràn lan ra ngoài, tiến vào đất liền. Đa Tà nói. Chu Hạo lập tức biến sắc, ý ngươi là nếu con người tiếp xúc với loại dược thảo đó thì cũng sẽ chết. Tất nhiên rồi, chỉ cần là sinh mệnh có máu thịt thì hiệu quả của loại dược thảo này đều giống nhau. Làm gì có loại dược thảo nào chỉ có tác dụng đánh chết cự thú biển mà không đánh giết nhân loại các ngươi chứ? Nhưng mà ngươi cũng không cần nghĩ nhiều thế đâu, sau khi dược thảo hòa tan trong nước thì chủ yếu sẽ ở trong nước, cho dù có bay hơi thì cũng sẽ chỉ ảnh hưởng tới một phần đất liền thôi. Thế nên chắc chắn sẽ không có chuyện tất cả người trên trái đất các ngươi đều chết đâu, ta nghĩ vẫn sẽ còn sống sót một phần. Những người còn sống cũng không được tiếp xúc với nước biển, bởi vì độc tính của thảo dược sẽ ở trong đại dương một thời gian rất dài. Chờ đến khi nó hoàn toàn tiêu tán thì mối nguy hiểm của trái đất các ngươi cũng được giải trừ hoàn toàn. Đa Tà nói. Đa Tà nói xong thì nắm chặt tay lại, trong tay nó lập tức xuất hiện một loại quả. Nó bắt đầu ăn ngon lành. Sắc mặt của Chu Hạo biến hóa không lường. Kế hoạch của Đa Tà rất đơn giản, ném dược thảo có độc xuống biển, độc tố sẽ nhanh chóng tràn lan ra khắp nơi, cự thú biển sẽ chết hết, thế nhưng con người trên đất liền cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, có thể tử vong gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ. Thực ra ta cảm thấy phương pháp này không tồi, ngươi có thể sử dụng xem sao, nhân loại các ngươi có sức sinh sản rất nhanh. Cho dù chỉ còn lại một phần nhỏ thì chưa tới mấy trăm năm là cũng có thể khôi phục lại trái đất như trước kia. Đa Tà tùy ý nói, phương pháp đó không công bằng với những sinh mệnh khác. Chu Hạo lắc đầu, mục đích những sự cố gắng của các nguyên khí giả là để bảo vệ tính mạng của mọi người, phương pháp này của Đa Tà lại khiến trái đất tử vong hơn một nửa. Hơn nữa, những người còn sống cũng rất có thể bị nước biển bốc hơi gây thương tổn. Điều này có khác gì tận thế đâu. Cho dù cự thú biển có phát động tấn công, bò lên bờ thì dựa vào thực lực hiện tại của nhân loại chắc chắn có thể giữ được mạng sống của rất nhiều người, hiệu quả tốt hơn cách dùng độc của Đa Tà rất nhiều. Nhân loại các ngươi đúng là không quyết đoán, phương pháp của ta đơn giản thế còn gì? Đa Tà nhún vai một cái, nói, chỉ là mấy trăm năm thôi mà, chớp mắt một cái là qua. Đa Tà cảm thấy phương pháp của mình rất hữu ích, nhưng Chu Hạo lại không tiếp thu, nó cũng không khuyên thêm nữa. Ngoài phương pháp này ra thì còn phương pháp nào khác không? Chu Hạo lại hỏi, để ta nghĩ xem, Đa Tà suy nghĩ một lát rồi nói, ta có tới một vài thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật, lấy được chút vũ khí, nhưng mà những vũ khí này ngươi không sử dụng được, Đa Tà nói xong thì lập tức phủ định. Chu Hạo vội vàng hỏi, uy lực như thế nào, đừng hỏi nữa, cho dù là vũ khí yếu nhất của ta thì một khi phát động công kích cũng có thể biến trái đất các ngươi thành một hành tinh chết, không còn sinh mệnh nào sống sót. Đa Tà nói, Chu Hạo không nhịn được mà âm thầm mắng con kiến đen này mấy câu, nó có vũ khí có thể đánh chết lũ cự thú biển kia, nhưng uy lực lại quá lớn. Ngươi không có loại vũ khí nào có uy lực yếu một chút à, Chu Hạo không nhịn được mà hỏi thêm. Ta đâu có rảnh rỗi mà đi thu thập những thứ đồ chơi yếu ớt đó. Linh quả và dược thảo thì còn có tác dụng một chút, chứ những thứ đồ chơi đó có cho ta ta cũng không thèm, Đa Tà trợn trắng mắt. Ta chỉ thu thập những thứ có tác dụng với ta mà thôi, kiến ám không chúng ta vừa mới ra đời thì đám tinh linh cảnh yếu ớt đó đã không làm gì được chúng ta rồi, thế nên ta cần gì phải sưu tầm những thứ vũ khí đối phó với tinh linh cảnh chứ, vừa ra đời đã có thể chống đỡ được công kích của tinh linh cảnh. Chu Hạo sững sờ, thân thể những con kiến ám không này rốt cuộc cứng rắn như thế nào, tộc kiến ám không chúng ta vô cùng mạnh mẽ, chúng ta là loại yêu thú có thân thể cường tráng vô cùng, các ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Trong mắt Đa Tà tràn đầy vẻ tự đắc, nhắc lại thấy chán, hành tinh này của các ngươi phòng ngự quá yếu, đến cả cường giả pháp tắc cảnh cũng có thể tùy tiện đánh nát. Đa Tà cảm thán. Chương 442, Data bất đắc dĩ hai, vậy ngươi có thể chế tạo ra chút vũ khí vừa tầm chúng ta không? Chu Hạo hỏi, ta không phải sinh mệnh sống trong thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật, làm sao có thể chế tạo ra vũ khí cơ chứ? Hơn nữa, thời gian để ta lĩnh ngộ pháp tắc còn không đủ, lấy đâu ra mà nghiên cứu mấy cái đấy làm gì? Chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc mạnh mẽ thì cho dù có vũ khí cường đại cũng chẳng làm gì được chúng ta. Data lắc đầu. Sắc mặt của Chu Hạo vô cùng khó coi, thực lực của Data rất mạnh, nhưng lại không thể sử dụng công kích linh hồn. Hai phương pháp dùng độc và dùng vũ khí của nó đều gây tổn thương cho cả hai phía, không có cách nào thực hiện được, vậy ngươi có máy thăm dò không? Chính là loại máy có thể tìm ra xem cự thú biển thần nguyên cảnh, cũng chính là tinh linh cảnh đang ở chỗ nào. Chu Hạo suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như có máy thăm dò thì các cường giả trái đất chỉ cần hợp lực lại là có thể hoàn toàn đánh chết từng con cự thú biển. Không có. Data lại lắc đầu, thực lực của ngươi mạnh như vậy, đến từ thế giới lớn hỏa linh, thế mà không có bất cứ cách nào đối phó với một đám cự thú biển nhỏ nhoi. Chu Hạo lạnh lùng nói, tại vì thực lực của hành tinh các ngươi quá yếu, các cách mà ta đề xuất cho ngươi thì ngươi đều không dùng. Data đã nói mấy phương pháp nhưng đều không có tác dụng, nó cũng cảm thấy rất ngại. Data nhìn sắc mặt u ám của Chu Hạo thì suy nghĩ một chút rồi nói thêm, thực ra cũng không phải là không có biện pháp, nếu như muốn đánh chết cự thú biển thì dựa vào các ngươi cũng hoàn toàn có thể. Chu Hạo yên lặng nghe, không nhắc lời nó. Ngươi có thiên phú linh hồn mạnh mẽ, hoàn toàn có khả năng nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh. Data nói, trong lòng Chu Hạo khẽ động. Bí tịch hồn khống cùng lắm chỉ có thể nô dịch linh hồn cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Lúc trước Cơ Hờ Hạo còn cùng với Chu Nguyên thảo luận chuyện này. Ngươi có bí tịch, Chu Hạo hỏi. Bí tịch gì? Nô dịch linh hồn là chuyện hết sức thường gặp trong vũ trụ. Cho dù là người không có linh hồn mạnh mẽ thì cũng có thể tu luyện được, chỉ là độ khó cao một chút mà thôi. Data vung tay lên, một quả cầu ánh sáng lập tức xuất hiện. Ngươi vào trong đi. Data nói, nó bị nhốt trong điện chân thần nên cũng không có cách nào đưa đồ vật ra ngoài, tâm niệm Chu Hạo khẽ động, thân thể nhanh chóng xuất hiện bên trong điện chân thần. Hắn nắm chặt quả cầu ánh sáng trong tay, nháy mắt rời khỏi nơi này, bây giờ Chu Hạo đang điều khiển máy bay chiến đấu, nếu như hắn biến mất thì máy bay sẽ không có người khống chế. Phiền phức ghê, ta cho ngươi một bảo vật, Data nhìn động tác của Chu Hạo thì khinh thường nói. Nó vung tay phải lên. Sau đó trong tay nó lại xuất hiện một quả cầu kim loại màu xám. Chu Hạo lại tiến vào trong một lần nữa, sau đó lại đi ra. Đây là cái gì? Chu Hạo nhìn quả cầu kim loại chỉ có đường kính mấy centimet trong tay mình. Đây là phi hành khí do một thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật chế tạo ra, ngươi cứ ném nó ra ngoài là được, Data nói. Chu Hạo gật đầu, ném quả cầu kim loại đó ra ngoài. Răng rắc. Những tiếng vang kỳ dị vang lên. Sau đó quả cầu kim loại màu xám này nhanh chóng biến lớn. Trước mặt Chu Hạo lập tức xuất hiện một vật thể hình tròn có đường kính khoảng 30 mét, cao tới 10 mét. Vật thể kỳ lạ này còn lấp lánh hào quang dưới ánh sáng mặt trời. Đĩa bay, Chu Hạo sửng sốt, vật thể trước mặt này cùng kiểu với đĩa bay. Đây chỉ là một loại phi hành khí bình thường trong vũ trụ mà thôi, nhưng mà tốt hơn cái máy bay chiến đấu mà ngươi đang dùng rất nhiều. Ngươi chỉ cần in dấu linh hồn của mình lên nó là có thể khống chế nó. Data nói. Phi hành khí, chỉ chung những loại động cơ có thể bay trong không trung như máy bay, phi thuyền, tên lửa, khinh khí cầu, phi hành khí của vũ trụ. Ánh mắt của Chu Hạo lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn nhanh chóng thu máy bay chiến đấu vào trong túi không gian, sau đó bay đến bên cạnh chiếc phi hành khí này. Lúc này Chu Hạo mới nhìn thấy trước phi hành khí có một cửa ra vào. Hắn không chút do dự. Nhanh chóng bay vào, bên trong phi hành khí này thực sự rất rộng rãi, cũng không có nhiều bảo vật mà chỉ có một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này chính là khu vực khống chế của phi hành khí, ngươi cứ lưu lạc lại ấn linh hồn của mình lên đó là được. Chu Hạo gật đầu, nhanh chóng tản ra linh hồn của mình. Sau đó, toàn bộ tình cảnh bên trong phi hành khí đều hiện ra trước mắt Chu Hạo. Hắn cảm giác như mình có thể tùy tiện khống chế được phi hành khí này, không cần dùng tay. Khởi động. Chu Hạo khẽ suy nghĩ. Vút, phi hành khí to lớn lập tức bay về phía trước. Tốc độ nhanh thật. Chu Hạo giật mình. Tốc độ này còn nhanh hơn cả tốc độ bay lượn của hắn, một giây có thể di chuyển được cả chục ngàn mét. Đúng rồi, Data, phi hành khí này chắc sẽ không bị vệ tinh trái đất chụp được chứ. Chu Hạo đột nhiên hỏi. Nếu như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc đĩa bay như thế này thì chắc chắn sẽ dẫn tới chấn động mạnh. Không cần lo chuyện đó đâu, đây là phi hành khí do thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật chế tạo ra, dựa vào kỹ thuật của người trái đất các ngươi làm sao có thể phá giải được cơ chứ? Data lắc đầu, nhưng nếu ngươi sợ bị người khác phát hiện thì khi nào đến chỗ có người thì thu hồi phi hành khí lại là được. Tâm niệm của Chu Hạo vừa động thì phi hành khí lập tức biến mất, trước mặt hắn chỉ là một quả cầu kim loại màu xám. Chương 443, phương pháp hồn dịch. Trong lòng Chu Hạo vẫn không khỏi ngỡ ngàng, một quả cầu nhỏ bé như vậy mà có thể lập tức biến thành một phi hành khí. Máy bay chiến đấu của trái đất các ngươi cần có người điều khiển, nhưng phi hành khí trong tay ngươi thì không cần. Nó hoàn toàn dựa vào suy nghĩ trong đầu ngươi. Data nói, Data, ngươi nói đây là phi hành khí do thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Vậy thế giới nhỏ đó có chế tạo ra người máy không? Có loại người máy nào đạt thực lực tới nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh không? Chu Hạo cảm nhận được sự thần kỳ của phi hành khí, đột nhiên hỏi. Nếu như có người máy cường đại thì hoàn toàn có khả năng tùy tiện săn giết cự thú biển. Người máy chỉ dùng để kiểm tra thực lực, đây là hỗ trợ cho tu luyện, chứ không phải dùng để chiến đấu. Còn những thứ thực lực mạnh thì được gọi là sinh mệnh cơ giới, làm sao có thể để ngươi tùy ý khống chế chứ? Nếu như ngươi muốn nô dịch bọn chúng thì bọn chúng sẽ tự động nổ tung. Data lắc đầu nói, được rồi, muốn đánh chết cự thú biển thì vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Ngươi tu luyện linh hồn, nô dịch cự thú biển tinh linh cảnh đồng thời nâng cao thực lực, chờ đến khi ta xây dựng xong không gian truyền tống trận, đi tới khu vực trung tâm hệ ngân hà thì ta sẽ cho ngươi hàng loạt bảo vật để đổi lấy phương pháp đối phó với đám cự thú biển đó. Nhưng trước đó, tất cả những gì ngươi cần làm là ngăn chặn đám cự thú biển hết mức có thể. Tôi biết rồi. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn quả cầu ánh sáng trước mặt, nhanh chóng đưa ý thức của mình tiến vào bên trong. Linh hồn là một thứ vô cùng thần kỳ, người nào có linh hồn mạnh mẽ thì có thể tùy tiện nô dịch linh hồn những sinh mệnh cùng cấp độ. Ta đã sáng tạo ra phương pháp hồn dịch, người nào có linh hồn càng mạnh thì tu luyện càng dễ dàng. Phương pháp này được chia làm 4 giai đoạn, nắm giữ giai đoạn thứ nhất có thể tùy tiện nô dịch sinh mệnh sơ linh cảnh. Nắm giữ giai đoạn thứ hai có thể tùy tiện nô dịch sinh mệnh tinh linh cảnh. Nắm giữ giai đoạn thứ ba có thể tùy tiện nô dịch sinh mệnh nguyệt linh cảnh. Nắm giữ giai đoạn thứ tư có thể tùy tiện nô dịch sinh mệnh linh chủ cảnh. Sau đó là những giảng giải chi tiết về phương pháp hồn dịch. Thực sự có thể nô dịch sinh mệnh linh chủ cảnh. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cẩn thận nhìn xem, giai đoạn đầu tiên của phương pháp hồn dịch thoạt nhìn cảm thấy dễ dàng hơn bí tịch hồn khống rất nhiều. Chu Hạo cẩn thận xem xét, bí tịch hồn khống là bao trùm linh hồn của mình lên linh hồn của sinh mệnh khác, còn phương pháp hồn dịch là lưu lại một hình vẽ đặc biệt trên linh hồn của sinh mệnh khác. Phương pháp hồn dịch này là do lão già Hỏa Vinh kia lưu giữ, chắc là ông ta tu luyện lúc còn trẻ. Data nói, dựa vào linh hồn hiện tại của ngươi thì có thể tu luyện giai đoạn thứ hai rồi, có thể no dịch linh hồn hầu hết cự thú biển tinh linh cảnh trên trái đất. Chu Hạo gật đầu, còn nữa, ta truyền cho ngươi phương pháp hồn dịch, nhưng mà ngươi không được truyền cho người khác. Data vừa ăn linh quả vừa nói. Được. Chu Hạo sửng sốt, sau đó gật đầu. Lúc trước hắn còn muốn truyền phương pháp hồn dịch cho người khác, bởi vì Hoa Hạ ngoại trừ hắn thì vẫn còn một vị hồn thú sư thần nguyên cảnh nữa, chính là Chu Nguyên. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, xác định Data không có cách nào đối phó với cự thú biển, Chu Hạo cũng không hỏi thêm gì nữa. Chuyên tâm nghiên cứu phương pháp hồn dịch trong quả cầu ánh sáng, cố gắng thế cơ à. Data nhìn dáng vẻ của Chu Hạo. Thế thì ta cũng bắt đầu tu luyện. Data cũng ngồi xuống, hào quang hắc ám trên thân thể chớp động liên hồi, nhưng chỉ một lúc sau, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ táo bạo. Điện chân thần chết tiệt, Hỏa Vinh chết tiệt, ta bị nhốt ở nơi này lâu quá, năng lực lĩnh ngộ pháp tắc cũng yếu đi rất nhiều rồi, thời gian cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc mấy Chu Hạo đã bay tới khu vực thành phố kinh của Hoa Hạ. Xoạt. Phi hành khí lập tức biến mất, thân ảnh của Chu Hạo xuất hiện trên không trung, hắn nắm lấy quả cầu kim loại màu xám, cất vào trong túi không gian. Chu Hạo vung tay lên, máy bay chiến đấu lại xuất hiện, bây giờ cho dù mình có nói ra chuyện vũ trụ mênh mông thì cũng không có chút tác dụng nào, thậm chí có thể khiến mọi người lo lắng. Chờ đến khi Data có thể xây dựng xong xuôi không gian truyền tống trận thì mới nói với mọi người vậy, dù sao nói sớm cũng vô dụng, không có truyền tống trận thì cho dù biết đến vũ trụ thì cũng không có cách nào tới những hành tinh có sự sống khác. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn tạm thời không có ý định nói ra tin tức về vũ trụ. Trước cửa nhà Chu Hạo, Đồng Dao đã đứng đợi sẵn. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt cũng đang đứng bên cạnh cô. Vút! Một chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Anh trở về rồi. Chu Nguyệt lập tức hưng phấn nói. Sau đó máy bay chiến đấu biến mất, một người thanh niên xuất hiện trên hư không, cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt. Chu Hạo nhanh chóng bay xuống dưới. Tiểu Hạo. Vương Lan lập tức đi lên phía trước, vui mừng nói. Mẹ đã chuẩn bị xong hết món ăn rồi, Tiểu Hạo, con ở bên Đồng Dao một chút đi. Vương Lan nói xong thì nhanh chóng quay người đi vào trong biệt thự. Mẹ, con vào giúp mẹ. Chu Nguyệt nói. Tôi cũng đi hỗ trợ, Chu Gia Đống cũng thức thời rời đi. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại Chu Hạo và Đồng Dao. Chương 444, ấy nấy, anh về rồi. Đồng Dao nhìn Chu Hạo, khẽ mỉm cười. Từng, anh về rồi. Chu Hạo nhìn bụng Đồng Dao một chút, lúc này Đồng Dao mới mang thai 3 tháng, căn bản không nhìn ra cái gì. Hắn tiến lên vài bước, ông Đồng Dao vào lòng, xin lỗi. Thời gian mang thai chính là thời gian Đồng Dao cần có người ở bên nhất, thế mà hắn lại ở trong không gian di tích tận 1 tháng trời. Không sao, Chu Hạo, em biết anh phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Đồng Dao mỉm cười, bình tĩnh nói, anh đi lâu như vậy, chắc lấy được nhiều bảo vật lắm nhỉ. Chu Hạo âm thầm cười khổ, trong lòng Đồng Dao chắc chắn rất tức giận. Để anh từ từ kể cho em. Chu Hạo nắm tay Đồng Dao, hai người ngồi xuống, sau đó Chu Hạo kể cho Đồng Dao những chuyện xảy ra trong không gian di tích. Anh nói anh đánh bại Đo Sơn rồi. Nghe tin Chu Hạo đánh bại Đo Sơn, Đồng Dao giật mình, bây giờ Đồng Dao đã là cường giả thiên nguyên cảnh. Cô cũng biết các cường giả trong bản danh sách thần nguyên. Đúng vậy, chồng em bây giờ là cường giả số 1 trái đất đấy. Chu Hạo cười nói, Đồng Dao cũng cười, Chu Hạo trở thành cường giả mạnh nhất thì lúc đi thăm dò di tích ở bên ngoài cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho dù có gặp an toàn thì mức độ nguy hiểm của hắn cũng sẽ giảm xuống phạm vi thấp nhất. Hai người trò chuyện thêm một lúc, khoảng nửa tiếng sau thì Vương Lan đã chuẩn bị xong hết cơm nước, mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn. Tiểu Hạo, con ra đây với mẹ một chút, ăn cơm xong, Vương Lan bỗng nhiên nói. Chu Hạo sửng sốt, nhanh chóng đi theo mẹ mình ra ngoài. Có chuyện gì thế mẹ? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Con còn hỏi chuyện gì à? Con có biết lần này con đi tận 1 tháng mà không liên lạc về nhà, mọi người lo lắng thế nào không hả? Vương Lan nhìn con trai mình. Mẹ biết thực lực của con mạnh mẽ, gánh vác trên vai trách nhiệm lớn. Nhưng mà cho dù có thực lực lớn như thế nào thì con cũng vẫn còn có người nhà của mình nữa, nhất là Đồng Dao, bây giờ con bé đang mang thai, lại là lần đầu tiên làm mẹ, trong lòng nhất định vô cùng căng thẳng. Thế mà con lại đi tận 1 tháng biệt tâm biệt tích, mẹ, con sai rồi, lần sau con sẽ không như thế nữa. Chu Hạo vội vàng bảo đảm. Lần này đúng là hắn đã xem nhẹ cảm nhận của Đồng Dao, mẹ không phải trách con. Nhưng cho dù con có xông xáo thế nào thì cũng phải bớt chút thời gian nghĩ đến gia đình chứ. Bảo vật quan trọng thật, nhưng gia đình càng quan trọng hơn. Vương Lan nói, trong lòng Vương Lan, mọi người trong gia đình ở bên nhau mới là chuyện quan trọng nhất. Chu Hạo đành phải liên tục cam đoan. Buổi tối, hắn đi vào phòng của mình, ngồi bên cạnh Đồng Dao, để anh xem bảo bối của chúng ta lớn thế nào rồi. Chu Hạo nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Đồng Dao. Thực lực của Chu Hạo bây giờ rất mạnh, hắn biết được đứa bé trong bụng Đồng Dao là con trai, bây giờ vẫn chưa cảm nhận được gì đâu. Đồng Dao cười. Nhắc đến con, gương mặt của cô lập tức tràn đầy vẻ dịu dàng. Xin lỗi em, lần sau anh nhất định sẽ không biết mất thời gian dài như thế nữa. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Chu Hạo thở dài. Chu Hạo, không có chuyện gì đâu, anh nâng cao thực lực mới là điều quan trọng nhất. Đồng Dao vội vàng nói, em yên tâm. Anh đạt được rất nhiều bảo vật ở trong không gian di tích đó, đủ để anh tu luyện trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, cho dù anh có phải ra ngoài thì cũng sẽ rất nhanh trở lại, Chu Hạo cười nói. Đồng Dao nghe vậy thì mỉm cười, cô thực sự rất hy vọng Chu Hạo có thể ở bên cạnh cô. Ngày hôm sau, Chu Hạo dậy từ sớm. Hắn đứng trong đình viện của biệt thự nhà mình, luyện tập quyền cước, Đồng Dao ngồi ở bên cạnh, mỉm cười chăm chú nhìn Chu Hạo luyện tập. Chu Hạo luyện tập được một lúc thì trong lòng hơi chấn động, hắn lập tức mở áp chế điện chân thần ra. Sau khi nắm giữ điện chân thần, Chu Hạo đã thử nghiệm một vài công năng với nó. Bây giờ mặc dù hắn không có cách nào triệt để nắm giữ điện chân thần nhưng vẫn có khả năng hoàn toàn phong bế điện chân thần. Tên tiểu tử Chu Hạo này, ngươi dám phong tỏa điện chân thần. Chu Hạo vừa mới mở áp chế thì giọng nói tức giận của Data lập tức vang lên trong đầu hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Chu Hạo nói, bây giờ hắn đang sử dụng linh hồn để trao đổi với Data. Đúng rồi, Data, ngươi nhìn xem nơi này có chỗ nào thích hợp để thành lập không gian truyền tống trận hay không? Chu Hạo nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Data thì vội vàng chuyển chủ đề. Hừ, không được có lần sau đâu đấy. Data đè nén sự phẫn nộ trong lòng, bắt đầu tản ra linh hồn của mình. Bây giờ thành lập không gian truyền tống trận đúng là chuyện quan trọng nhất. Nó cũng rất muốn được rời khỏi trái đất, một lần nữa quay trở lại vũ trụ bao la. Khu vực không gian trái đất này cũng tạm được, ngay tại khu vực 200 mét dưới lòng đất cách biệt thự của ngươi xây dựng truyền tống trận là được. Data nói. Dưới đất cũng có thể xây dựng, Chu Hạo sững sờ. Pháp tác không gian ở khắp mọi nơi, trừ những cường giả đặc biệt mở không gian kia ra, những nơi khác đều có thể xây dựng. Data nói, xây dựng dưới đất cũng an toàn hơn, ước tính hơn một năm có thể xây dựng xong. Hơn một năm? Chu Hạo ngạc nhiên, nói, phải lâu như vậy sao? Trước đó hắn còn cho rằng không cần thời gian dài như vậy. Chương 445, nghiên cứu bí tịch rất lâu sao? Data lắc đầu. Dựa vào thực lực của ngươi nếu ra ngoài xây dựng đương nhiên rất nhanh, nhưng cơ bản ta bị phong ấn trong điện chân thần, chỉ có một phần nhỏ linh hồn tỏa ra ngoài, để linh hồn của mình thông qua pháp tắc không gian xây dựng, ngươi biết độ khó của việc thi triển này lớn thế nào không? Được rồi. Chu Hạo bất đắc dĩ gật đầu, sớm biết thế này thì tối hôm qua đã để Data bắt đầu xây dựng, nhưng hắn không dám nhắc đến chuyện tối qua. Rất nhanh Chu Hạo đến một nơi, sau đó nhanh chóng đi vào dưới đất. Chính là nơi này, Chu Hạo nhanh chóng cắt ra một mảnh không gian dưới đất rồi hỏi. Data gật đầu, điện chân thần trong tay bay ra, trực tiếp trôi lơ lửng ở đây, sau đó một cổ linh hồn khổng lồ tỏa ra, một số dao động kỳ lạ xung quanh bắt đầu lóe lên. Cổ linh hồn này còn yếu hơn rất nhiều so với mình, nhưng nếu mình không biết linh hồn này, thì lại không thể cảm nhận được. Chu Hạo cảm nhận dao động linh hồn của Data, bàn về cảnh giới, Data cao hơn Chu Hạo. Linh hồn tỏa ra đã vượt qua điện chân thần rộng lớn rồi giảm đi mới yếu hơn Chu Hạo. Trong lòng có nhiều suy nghĩ, Chu Hạo nhìn Data nói, ngươi ở đây xây dựng, vậy ta đi trước đây. Ngươi là chủ nhân của điện chân thần, nếu đồng ý, trong khu vực gần 10 km này chỉ cần một suy nghĩ, có thể đi vào trong đó. Data nói. Còn nữa, tu luyện pháp tắc hệ hỏa tuyệt đối không được buông bỏ, biết rồi. Chu Hạo gật đầu. Hắn cấp tốc bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng lỗ hổng ở đây, thế này người khác không thể biết đến sự tồn tại của điện chân thần dưới đất. Thời gian tiếp theo, cần quan tâm hai mặt, một là nghiên cứu hỏa diễm chi vũ, hai là nghiên cứu phương pháp hồn dịch. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng, thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo đang ở trong nhà của mình, yên tâm nghiên cứu. Trong nháy mắt liền trôi qua 10 ngày, trong căn phòng, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng, trước người của hắn. Một cổ dao động kỳ lạ tỏa ra, những dao động này nếu có màu sắc, có thể dễ dàng nhìn ra là một hình vẽ. Một cách chậm rãi, hình vẽ vô hình này hoàn toàn hiện ra, sau đó dung nhập vào trong người của Chu Hạo, sau đó biến mất. Hiểu rõ giai đoạn đầu tiên của lương pháp hồn dịch rồi, trong mắt Chu Hạo hiện ra vẻ mừng rỡ. Thằng nhóc, không tệ, chỉ trong 10 ngày liền tu luyện xong. Trong đầu, giọng nói của Data vang lên. Trước đó ta đã hoàn toàn hiểu rõ chính quyển LTB, ý tịch hồn khống, có thể nô dịch linh hồn cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, giai đoạn thứ nhất của lương pháp hồn dịch cũng như vậy, cho nên hiểu rõ khá nhanh. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn không thả lỏng, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu giai đoạn thứ hai của lương pháp hồn dịch. Độ khó này lập tức tăng vọt lên. Chu Hạo cẩn thận xem qua, lương pháp hồn dịch chính là cần thuần thục khắc họa hình vẽ nô dịch. Đối với yêu cầu linh hồn bản thân rất cao, vì đây là sử dụng linh hồn của Chu Hạo để khắc họa. Đơn giản dựa vào linh hồn hiện tại của Chu Hạo, muốn hiểu rõ giai đoạn thứ hai của lờ tịch hờ, ương pháp hồn dịch là việc rất khó. Nhưng với sự đột phá của bình cảnh, linh hồn của hắn còn tiếp tục tăng mạnh. Dựa vào những gì Data nói, chỉ cần đột phá bình cảnh, linh hồn sẽ tăng mạnh. Bất kể là thân thể, hay là đột phá dị năng, rất nhiều phương diện như thân thể, linh hồn đều sẽ tăng lên. Chẳng qua biên độ gia tăng của từng phương diện không giống nhau. Đương nhiên, Chu Hạo trời sinh linh hồn mạnh mẽ, hơn nữa có thể tản ra ngoài, tu luyện lờ tập hờ, ương pháp hồn dịch được coi là đơn giản. Linh hồn của phần lớn người đều không thể tỏa ra ngoài, khả năng thực lực đạt đến nguyệt linh cảnh, thậm chí linh chủ cảnh mới có thể nô dịch linh hồn sinh mệnh tinh linh cảnh. Nghiên cứu một khoảng thời gian, đợi linh hồn của mình truyền đến cảm giác vô cùng mệt mỏi, Chu Hạo mới dừng lại. Bất kể nghiên cứu cái gì, vừa phải mới tốt nhất. Đang đứng trong sân, tay phải Chu Hạo nắm chặt, một ngọn lửa trực tiếp xuất hiện trong tay. Thức đầu tiên của Hỏa Diễm Chi Vũ chính là khống chế một ngọn lửa một cách hoàn mỹ, có thể chuyển hóa thành bất kỳ hình thái khác, hơn nữa trong quá trình vận dụng đảm bảo biên độ yếu đi của uy lực nhỏ. Phải biết rằng, một công kích càng lên trước, các phương diện khác chịu ảnh hưởng của lực cản không khí, tốc độ và uy lực của nó sẽ giảm xuống, đây cần phải có lực khống chế của bản thân, giống như một viên đạn. Lúc xuyên qua tấm ván gỗ thật dày đạt đến một khu vực nhất định chắc chắn sẽ dừng lại, Hỏa Diễm Chi Vũ này giống với viên đạn vẫn nhanh chóng đi lên, biên độ suy yếu của uy lực rất nhỏ. Chu Hạo không ngừng luyện tập, bí tịch tu luyện trước đây đối với hắn mà nói rất đơn giản, tự hắn thậm chí có thể sáng tạo ra một số, nhưng Hỏa Diễm Chi Vũ lại cực kỳ thâm sâu, dựa theo phán đoán của Chu Hạo, nếu hiểu rõ vận dụng thuần thục, chỉ thức thức nhất đủ để đối đầu với nhóm người của Santer tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong trước đó. Có lẽ là như vậy, Chu Hạo liên tục thử nghiệm, thỉnh thoảng ánh mắt tỏ vẻ suy tư. Tu luyện bí tịch, vốn dĩ chính là không ngừng tìm tòi quá trình. Trong nháy mắt lại trôi qua 5 ngày, chương 446, lực lĩnh ngộ kinh người một ngọn lửa trong tay phải của Chu Hạo liên tục vung lên, một dấu vết xẹt qua trên không trung, sau đó lại quay về trong tay Chu Hạo. Quy lực trong quá trình quay về vẫn tỏa ra lớn nhất, mình cuối cùng hiểu rõ Hỏa Diễm Chi Vũ thức thứ nhất rồi. Trong mắt Chu Hạo hiện vẻ mừng rỡ, trong thời gian 15 ngày, hắn hiểu rõ thức thứ nhất thành công. Đi vào phòng, Chu Hạo hơi động ý nghĩ, bóng người xuất hiện trong điện chân thần. Thế nào rồi, Chu Hạo? Đa Ta hỏi, nó đang xây dựng không gian truyền tống tận, không phải lúc nào đều chú ý đến Chu Hạo. Hỏa Diễm Chi Vũ thức thứ nhất của ta đã xong, ta đến đấu một trận với người máy tinh linh cảnh cấp một đỉnh phong, Chu Hạo mỉm cười nói. 15 ngày, ngươi hiểu rõ rồi. Đa Ta ngạc nhiên, dường như rất kinh ngạc với tốc độ của Chu Hạo. Chiến đấu một lúc thì sẽ biết. Chu Hạo mỉm cười nói, tay phải Đa Ta vung lên, ba tinh thạch màu trắng kỳ lạ xuất hiện, sau đó ba viên cầu nhỏ từ trong bay ra, nhanh chóng hợp lại thành một, trước mặt Chu Hạo xuất hiện một người máy. Chiến đấu thôi, trong mắt Chu Hạo lộ một tia chiến ý, ngọn lửa trong tay vung lên, chiến đấu với người máy. Trên người của người máy đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, giống như một con rồng lửa nghênh hướng Chu Hạo. Ngọn lửa của Chu Hạo cũng như vậy, hai người điên cuồng quấn lấy nhau, không ai tiến về trước. Sau khi kiên trì được một lúc, ngọn lửa Chu Hạo khống chế đột nhiên tản ra, đến bên cạnh người máy, hợp lại thành một trường kiếm, trong nháy mắt đánh trúng phần đầu của nó. Mà thân thể của hắn lướt đi, né tránh công kích của ngọn lửa. Thân thể người máy dừng lại, bất động. Thành công rồi. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ, trước đó hắn đã từng chiến đấu với người máy này, nhưng đều thất bại. Quả thật thực lực của người máy này bình thường, trừ dị không chế dị năng hệ hỏa ra, các phương diện như tốc độ hoàn toàn kém xa Chu Hạo, người áp chế được thực lực của mình ở cấp một đỉnh phong. Đa Ta hỏi, vừa rồi nó cảm nhận được uy lực ngọn lửa của Chu Hạo. Đúng. Chu Hạo mỉm cười gật đầu, có hơi do dự hỏi, không có vấn đề gì chứ? Không có. Đa Ta lắc đầu. Ta đi nghiên cứu Hỏa Diễm Chi Vũ thức thứ hai. Bóng người Chu Hạo lướt đi, lại biến mất. Toàn bộ điện chân thần, chỉ còn lại một mình Đa Ta. Một thanh niên lạc hậu, hoàn toàn tách rời vũ trụ, chỉ vẻn vẹn 15 ngày, dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ, lại dễ dàng hiểu rõ Hỏa Diễm Chi Vũ thức thứ nhất. Mặc dù vũ trụ này cơ bản không được xem là gì, phần lớn tinh linh cảnh của hệ Ngân Hà đều có thể làm được. Thậm chí có tinh linh cảnh cấp một hiểu rõ Hỏa Diễm Chi Vũ thức thứ hai, thức thứ ba, nhưng họ sinh ra giỏi, rất sớm đã tiếp cận những thứ này, còn có cường giả chỉ điểm. Đa Ta lẩm bẩm, nó nghiên cứu pháp tắc hắc ám và pháp tắc không gian, về pháp tắc hệ hỏa sở không nghiên cứu gì, cũng không chỉ điểm được cho Chu Hạo, hơn nữa hắn tu luyện quả thực cũng không lâu, để nó làm sư phụ, nó cũng làm không được, chỉ có thể lựa chọn pháp môn thích hợp cho Chu Hạo. Kết quả tốc độ tiến bộ của Chu Hạo làm nó ngạc nhiên, thằng nhóc này lẽ nào có thiên phú hệ hỏa kinh người? Đa Ta thầm nói trong lòng. Thế nhưng suy tư một lúc, Đa Ta không nghĩ ngợi nữa, thiên phú càng cao càng tốt, thế này cũng có thể mau chóng đột phá đến bản nguyên cảnh, mình mới có thể thoát khỏi khống chế của điện chân thần. Data thu lại suy nghĩ trong lòng, tiếp tục xây dựng không gian truyền tống trận. Bên ngoài điện chân thần, từng dao động kỳ lạ xẹt qua, mơ hồ cảm nhận được một cánh cửa vô cùng mờ ảo dần dần xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Hạo không lĩnh ngộ bao nhiêu giai đoạn đầu tiên của lương pháp hồn dịch, cũng không ra ngoài săn giết cự thú biển. Bây giờ hắn nhiều nhất chỉ có thể nô dịch cự thú thiên nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo vẫn chưa vừa lòng. Rất nhanh chóng, thời gian lại trôi qua 12 ngày. Trong sân, hai ngọn lửa trong tay Chu Hạo vung lên, tỏa ra nhiệt độ nóng rực, liên tục bay múa trên không trung. Hiểu rõ hỏa diễm chi vũ thức thứ hai. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, hắn dao động suy nghĩ trong lòng, xuất hiện trong điện chân thần. Data, ta đến khiêu chiến với người máy tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong. Chu Hạo trực tiếp nói. Ồ, trước đó ngươi đã thất bại 4 lần, trước đây đều là 5 ngày đến khiêu chiến một lần, lần này mới cách một ngày đã đến rồi. Data hỏi. Nắm chắc mới đến. Chu Hạo mỉm cười nói, ánh mắt Data thay đổi, khống chế người máy tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong xuất hiện. Âm. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra chiến ý, nhanh chóng chiến đấu. Sau mấy phút, Chu Hạo tìm đúng cơ hội, trực tiếp đánh trúng phần đầu của người máy này, sau đó động tác của người máy này dừng lại. Thật sự thành công rồi. Chỉ có 20 ngày. Data chấn động trong lòng, Chu Hạo, ngươi tu luyện hỏa diễm chi vũ cảm thấy thế nào? Có cái gì không suôn sẻ? Hoặc là cảm nhận được bình cảnh không? Data hỏi, vẫn ổn, hỏa diễm chi vũ có hơi khó khăn, nhưng một số chỗ khó có thể giải thích được, ta quan sát mấy lần ánh sáng, hơi suy nghĩ, thì có thể hiểu được. Chu Hạo nghĩ ngợi nói. Hơi suy nghĩ, khóe miệng Data hơi giật giật, chương 447, lực lĩnh ngộ kinh người hai đúng rồi, bây giờ ta đánh bại người máy tinh linh cảnh cấp 2 đỉnh phong, ta có thể đột phá bình cảnh rồi phải không? Chu Hạo hỏi. Được, thật ra giai đoạn trước sử dụng linh quả tu luyện có ảnh hưởng đến nền tảng, nhưng rất nhỏ, chỉ cần không phải trong thời gian ngắn đột phá từng bình cảnh, thoáng cái toàn bộ đều tăng lên, vậy thì không có vấn đề gì. Trước đó là sợ ngươi sử dụng linh quả trực tiếp nâng cao đến tinh linh cảnh đỉnh phong, thậm chí nguyệt linh cảnh, đến lúc đó bản thân ngươi sẽ không suôn sẻ đối với việc nắm chắc năng lượng, thậm chí có thể dẫn đến việc không đột phá được bình cảnh của nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, cho nên để ngươi khống chế một lát. Về việc đột phá bình cảnh của Nguyệt Linh Cảnh, Linh Chủ Cảnh, mặc dù không liên quan đến pháp tắc, nhưng về yêu cầu của bản thân cũng rất cao. Data nói, bây giờ tốc độ đột phá của ngươi không được tính là nhanh, dị năng khác cũng có thể tiếp tục đột phá. Được. Trên mặt của Chu Hạo hiện vẻ mừng rỡ, hắn biết rằng đột phá cảnh giới nhỏ dễ dàng, cảnh giới lớn rất khó, trước đó nhóm người Trương Càn, Lý Nhất Bình chính là bị khó khăn của bình cảnh từ sơ linh cảnh đến tinh linh cảnh. Không thể đột phá, con đường tu luyện, cần làm đâu chắc đó, thế này mới có thể đi xa. Chu Hạo rời khỏi điện chân thần, nói với Đồng Dao một tiếng, quay về căn phòng dưới đất trong nhà ngồi xếp bằng, đây là nơi hắn chuyên tâm tu luyện. Xoạt. Tay phải vung lên, gần 100 linh quả xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Trước đó hắn ăn một quả, sau đó hơi động suy nghĩ. Răng rắc, bình cảnh của tinh linh cảnh cấp 2 dễ dàng đột phá. Ánh sáng đỏ trong cơ thể Chu Hạo lóe lên, khí tức nóng rực tỏa ra, cổ khí tức này đang nhanh chóng tăng nhanh. Đây là dị năng hệ hỏa của hắn, từng quả linh quả đi nào trong bụng, rất nhanh Chu Hạo hoàn toàn củng cố tinh linh cảnh cấp 3, nhưng dưới sự bổ trợ của linh lực nồng đậm trong linh quả, thực lực của hắn không ngừng đến gần tinh linh cảnh cấp 3 đỉnh phong. Lúc này Chu Hạo không biết rằng linh hồn của Data đang quan sát hắn, mặc dù nói hỏa diễm chi vũ chỉ là phương pháp vận dụng hệ hỏa cơ sở. Thậm chí không có dính đến bất kỳ một tia pháp tắc hệ hỏa, nhưng thế này không có khó khăn nào liền dễ dàng lĩnh ngộ, điều này không phải quá nhanh rồi sao? Data thầm nói trong lòng. Nó từng gặp rất nhiều người, biết rằng cho dù trong vũ trụ thì đa phần tốc độ lĩnh ngộ hỏa diễm chi vũ của tinh linh cảnh kia đều không sánh được với Chu Hạo. Phải biết rằng, Chu Hạo chỉ là người trên một hành tinh thổ dân, nếu có cường giả chỉ điểm, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn càng nhanh. Được rồi. Không nghĩ nữa. Data lắc đầu, dị năng hệ hỏa đạt đến tinh linh cảnh cấp 3 đỉnh phong. Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, cảm nhận trong cơ thể một lần nữa xuất hiện bình cảnh. Dựa vào thực lực bây giờ của mình, cho dù chỉ đơn giản dựa vào sử dụng pháp tắc hệ hỏa, đều có thể đánh bại Dawson. Chu Hạo tự tin trong lòng, Chiếu Huyền và Dawson bây giờ đều ở tinh linh cảnh cấp 4, nhưng chưa đạt đến đỉnh phong, dựa vào dị năng hệ hỏa của Chu Hạo bây giờ, sử dụng hỏa diễm chi vũ, đủ để đối đầu với người tinh linh cảnh cấp 4 đỉnh phong trên trái đất. Phải biết rằng, trước đó thực lực của Chu Hạo ở tinh linh cảnh cấp 2 không thể ngăn cản hỏa diễm chi vũ của người máy tinh linh cảnh cấp 1 bình thường. Tiếp tục bắt đầu đột phá pháp tắc hệ hỏa. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại tâm tư trong lòng, ánh sáng trên người đột nhiên biến thành màu lam. Sau đó, bình cảnh của dị năng hệ thủy dễ dàng bị chọc thủng, dưới sự bổ trợ của linh quả, dị năng hệ thủy của Chu Hạo không ngừng đến gần tinh linh cảnh cấp 3 đỉnh phong. Một cách nhanh chóng, dị năng hệ thủy của Chu Hạo đột phá thành công, ngay sau đó là dị năng lôi điện, dị năng không gian, thân thể. Bây giờ linh quả, dược thảo của hắn không thiếu, muốn nâng cao, liền nâng đến đỉnh phong của cảnh giới nhỏ. Mấy ngày sau, toàn bộ dị năng đột phá xong, thân thể của Chu Hạo cũng tăng mạnh rất nhiều, thực lực của Chu Hạo tăng lên một khoảng lớn. Cuối cùng đột phá toàn bộ. Chu Hạo cảm nhận thân thể của mình một lúc, bốn hệ dị năng cộng thêm thân thể, hắn đã đột phá toàn bộ đến tinh linh cảnh cấp 3 đỉnh phong. Chỉ riêng luyện hóa quả liền tiêu hao thời gian 6 ngày. Chu Hạo lắc đầu, mỗi bước tiến của tinh linh cảnh, cần tài nguyên rất nhiều, cộng thêm thời gian luyện hóa quả cũng rất dài. Trước đó Chu Hạo lĩnh ngộ hỏa diễm chi vũ thức thứ hai dành thời gian 12 ngày mà thôi, sau đó Chu Hạo đột phá từng bình cảnh nhỏ, ước tính sẽ dành một đoạn thời gian rất dài. Cho dù Chu Hạo không tính đến vết thương của linh quả với thân thể, vẫn tiếp tục nâng cao đến tinh linh cảnh đỉnh phong, ước tính ít nhất cần mấy tháng. Nếu bị nhóm người chữ huyền, Dawson, Santer biết Chu Hạo ghét bỏ luyện hóa quả để nâng cao thực lực quá tốn thời gian, không biết trong lòng sẽ nghĩ thế nào. Đúng rồi, hỏi Data. Bóng người Chu Hạo lướt đi, xuất hiện trong điện chân thần. Có chuyện gì? Data không dừng động tác, đang xây dựng không gian truyền tống trận, vừa hỏi. Data, ta hỏi một chút, có loại linh quả nào có thể nâng cao tất cả năng lượng một cảnh giới nhỏ của ta trong thời gian ngắn không? Chu Hạo hỏi chê mình đột phá dành thời gian quá lâu sao? Data liếc mắt nhìn Chu Hạo. Có linh quả, dược thảo như thế. Sắc mặt Chu Hạo lập tức trở nên mừng rỡ. Chương 448, tiến bộ nhanh chóng nhưng ngươi ăn nó, chỉ có một kết quả, đó là thân thể chịu không được linh lực nồng đậm, trực tiếp hư hại. Data nói. Nụ cười trên mặt Chu Hạo cứng lại, nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường, nếu thật sự linh lực khổng lồ kia tập trung trong một linh quả, vậy chỉ cắn một miếng, lượng linh lực cũng vô cùng đáng sợ. Quả thực trong vũ trụ cũng có thuốc nâng cao thực lực nhanh chóng, có thuốc dị năng hệ hỏa, thuốc dị năng hệ kim. Thậm chí là thân thể, dược hiệu của nó ôn hòa, cho dù linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng cũng có thể dễ dàng được thân thể hấp thu, sẽ không gây ra tổn thương. Nếu cảnh giới đủ cao, chưa đến mấy tiếng liền có thể từ sơ linh cảnh nâng cao đến linh chủ cảnh đỉnh phong, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thuốc được cơ thể hấp thụ quá nhanh, nhưng đó là trong vũ trụ, hơn nữa giá cả vô cùng đắt đỏ, không gian truyền tống trận chưa xây dựng xong, ngươi đừng nghĩ nữa. Data cười khẩy nói. Được rồi. Chu Hạo bất đắc dĩ, rời khỏi điện chân thần, đi ra khỏi phòng dưới đất, Chu Hạo đến sân biệt thự nhà của mình. Chu Hạo, đột phá thành công rồi. Đồng Dao mỉm cười nói. Từng. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn thấy bụng của Đồng Dao, bây giờ bụng Đồng Dao đã hơi nhô ra, một sinh mệnh nhỏ đang không ngừng thai nghén bên trong. Đột nhiên, trên mặt Chu Hạo hiện vẻ lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Trên bầu trời một số hoa tuyết rơi xuống. Tuyết rơi rồi, Đồng Dao, mau quay về phòng thôi. Chu Hạo vội vàng nói, sắp năm mới rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhìn hoa tuyết càng ngày càng nhiều, Đồng Dao cảm thán nói. Đúng vậy, Chu Hạo lắc đầu, từ lúc linh khí hồi phục đến nay đã gần 3 năm này xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cũng hoàn toàn đi lên con đường hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của mình. Một cách chậm rãi. Bông tuyết đầy trời như nhảy múa, hai người cứ như vậy im lặng đứng nhìn, hưởng thụ sự bình yên khó mà có được. Thời gian tiếp tục trôi qua, 25 ngày sau, Chu Hạo hiểu rõ thêm hỏa diễm chi vũ thức thứ ba, đánh bại người máy, sau đó bốn hệ dị năng cộng thêm thân thể hoàn toàn đột phá đến tinh linh cảnh cấp 4. Lại một tháng trôi qua, Chu Hạo nắm rõ hỏa diễm chi vũ thức thứ tư, đánh bại người máy, bốn hệ dị năng cộng với thân thể đột phá đến tinh linh cảnh cấp 5. Data nói các dị năng khác để mấy chục ngày đột phá, không có ảnh hưởng gì, cho nên Chu Hạo giữ tần suất đột phá giống với dị năng hệ hỏa. Trong phòng dưới đất, Chu Hạo âm thầm ngồi xếp bằng, dao động linh hồn kỳ lạ từ người hắn tỏa ra, qua mấy phút mới thu lại trong người. Lương pháp hồn dịch giai đoạn thứ hai đã hiểu rõ một phần, bây giờ chắc có thể nô dịch phần đông cự thú biển thần nguyên cảnh. Chu Hạo đứng dậy, thực lực tiến bộ không ngừng, linh hồn của hắn cũng đang không ngừng tăng mạnh, về việc hiểu rõ lương pháp hồn dịch cũng rất nhanh. Về linh hồn khắc họa hình vẽ hắn cũng thuần thục hơn, chỉ cần áp chế toàn bộ cự thú biển, hắn có khả năng nô dịch thành công. Đồng Dao, anh sắp đi rồi. Đi đến sân, Chu Hạo nhìn Đồng Dao nói, là đi tìm kiếm nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh sao? Đồng Dao hỏi. Phương diện linh hồn có đột phá. Về tu luyện linh hồn, Chu Hạo nói cho Đồng Dao kế hoạch nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh, vậy anh nhất định cẩn thận. Trong mắt Đồng Dao hiện vẻ lo lắng. Dựa vào thực lực bây giờ của anh, trên trái đất không ai là đối thủ của anh. Chu Hạo an ủi, sau đó nói với người nhà một tiếng, Chu Hạo bay về nơi xa. Đến trên biển, Chu Hạo trực tiếp ném ra một quả cầu kim loại màu xám, một phi hành khí xuất hiện trước mắt hắn. Đi, bước vào trong phi hành khí, Chu Hạo hạ lệnh. Toàn bộ phi hành khí giống như ánh sáng màu xám, nhanh chóng bay về một hướng. Trên một hòn đảo, bóng dáng của Chu Hạo xuất hiện, trước đó nơi này xuất hiện gần 10 con cự thú biển thần nguyên cảnh sao. Linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo tỏa ra, quét khu vực xung quanh. Mấy tháng trước đó, quả thực trên trái đất cũng xuất hiện một số vết tích, còn có rất nhiều người tìm kiếm bảo vật ở các nơi trên hòn đảo, nhưng Chu Hạo vì có đủ bảo vật, cho nên vẫn ở trong thành phố Kinh. Trừ tài nguyên không sử dụng được ngoài data ra, hắn cũng ở trong không gian di tích của Hỏa Vinh Chân Thần tìm kiếm rất nhiều bảo vật, trừ giữ lại rất nhiều bảo vật cho người nhà, rất nhiều loại quả đột phá bình cảnh còn dư hắn đều giao dịch. Những thứ này vô dụng với hắn, lại có thể nâng cao thực lực cường giả Hoa Hạ. Giống như trước đó Chu Hạo nô dịch cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, sử dụng quả tử thần đưa thực lực của họ nâng cao đến thần nguyên cảnh, cách này Chu Hạo cũng không sử dụng nữa, hắn cũng giao dịch một số quả tử thần. Nếu hắn có thể nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh, đương nhiên quả tử thần cho cường giả Hoa Hạ sử dụng. Mà ở đây mấy tháng có rất nhiều cường giả vào thăm dò, cũng phát hiện một số hòn đảo tồn tại cự thú biển thần nguyên cảnh. Linh hồn của Chu Hạo vượt xa họ. Họ không thể phát hiện bao nhiêu cự thú biển thần nguyên cảnh, Chu Hạo lại dễ dàng phát hiện. Dọc theo hòn đảo nhanh chóng bay đi, rất nhanh Chu Hạo đến một nơi. Bên dưới có một cự thú biển thần nguyên cảnh. Trường kiếm của Chu Hạo vung lên, một vết nứt liền xuất hiện. Gào. Một tiếng gào khủng khiếp truyền đến. Răng rắc. Trên mặt đất truyền đến từng vết nứt, bùn đất liên tục rơi xuống bên dưới, một cái đầu khổng lồ vô cùng dữ tợn xuất hiện. Ánh mắt màu đỏ máu tàn nhẫn nhìn Chu Hạo, khí thế trên người gần tinh linh cảnh cấp một đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận một lúc. Chương 449, con trai của Chu Hạo một trên người hắn, một khí thế khổng lồ tỏa ra, áp chế cự thú còn chưa xuất hiện hình dáng này. Dưới sự áp chế của khí thế này, trong mắt cự thú tỏ vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng cơ bản không cử động được. Linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo tản ra, đến gần cự thú này, giống như một cây bút. Nhanh chóng khắc họa trên linh hồn của cự thú dường như cảm nhận được điều gì, đang giãy dụa điên cuồng, nhưng đều không có tác dụng. Thời gian trôi qua nhanh, vài phút nhanh chóng trôi qua, mà một hình vẽ kỳ lạ hình thành, sau đó lóe lên rồi lập tức biến mất. Cự thú giãy dụa trong nháy mắt rồi dừng lại, khí tức thô bạo trong mắt tản đi, nhìn có vẻ hơi mê man. Sau đó nó nhìn về Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Thành công rồi. Chu Hạo khẽ cười. Trong thời gian mấy phút, con cự thú biển có thực lực gần đến tinh linh cảnh cấp 1 bị hắn thu phục hoàn toàn. Nếu là trước đây, hắn hầu như không thể nô dịch thành công loài cự thú biển cấp bậc này. Muốn thành công chỉ có một cách, đó là đầu tiên nô dịch linh hồn cự thú biển thiên nguyên cảnh, lại sử dụng điện tử thần để đột phá đến thần nguyên cảnh, sau đó lại dùng mười mấy quả thần huyền để nó ăn, thực lực mới đạt đến, nhưng bây giờ tu luyện lương pháp hồn dịch, Chu Hạo lại dễ dàng làm được. Gào. Tiếng gào truyền đến, con cự thú biển khổng lồ này hoàn toàn chui ra khỏi mặt đất, đây là một cự thú có bốn chân, giống như một con cá sinh ra biến dị. Nơi đó còn có cự thú biển thần nguyên cảnh khác, đưa ta đi. Chu Hạo phân phó, ra lệnh trong ý thức của cự thú biển này, sinh sống trong thời gian dài trên đảo, cự thú biển thần nguyên cảnh này chắc biết một số nơi ở của cự thú biển thần nguyên cảnh khác. Gào, cự thú bốn chân gào lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bay về một nơi. Chu Hạo theo sát phía sau. Sau hai tiếng, cự thú bốn chân đến một vị trí. Có một số dao động, Chu Hạo cảm nhận một lúc, vung trường kiếm trong tay. Một vết nứt trên mặt đất xuất hiện, sau đó một con cự mãng nhanh chóng lướt ra khỏi mặt đất. Đến đúng lúc lắm, sắc mặt Chu Hạo lạnh lẽo, linh hồn mạnh mẽ đột nhiên bạo phát. Thời gian trôi qua nhanh, Chu Hạo trên đảo liên tục nô dịch đám cự thú biển thần nguyên cảnh, một ngày trôi qua, hắn tổng cộng nô dịch 5 con, những con này đều chưa bị phát hiện trên đảo. Thật ra cự thú biển thần nguyên cảnh rất ít, một số khu vực tồn tại nhiều hơn một ít, trên hòn đảo này xuất hiện rất nhiều, đảo Lam Tâm lần trước cũng rất nhiều, trừ lần đó ra, những nơi khác muốn nhìn thấy một con đều vô cùng khó khăn. Trừ nơi này, tạm thời những nơi khác chưa có cường giả phát hiện tung tích của cự thú thần nguyên cảnh, đầu tiên để 5 con này đi vào các nơi trong đại dương tìm kiếm, đợi chúng phát hiện cự thú thần nguyên cảnh khác, mình lại tiếp tục ra tay. Chu Hạo nhanh chóng hạ lệnh. 5 con cự thú khổng lồ nhanh chóng lao đi theo 4 hướng của hòn đảo, tốc độ những cự thú biển này phân tán tìm kiếm nhanh hơn hắn rất nhiều. Đi thôi, Chu Hạo nhìn bầu trời đã trở nên xám xịt một lúc, một phi hành khí to lớn xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó nhanh chóng bay về hướng thành phố Kinh. Thời gian tiếp theo, Chu Hạo trừ việc tu luyện hỏa diễm chi vũ và lương pháp hồn dịch, vẫn còn đi về đại dương nô dịch đám cự thú biển thần nguyên cảnh. Trong nháy mắt đã 7 tháng trôi qua từ lúc hắn có được điện chân thần. Lúc này trong sân lớn của thành phố Kinh, Chu Hạo lại không giữ được vẻ bình bĩnh như bình thường, lo lắng đi tới đi lui. Trừ hắn, nhóm người gồm Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt, Đồng Quốc Sơn, Trương Nhã đều ở đây, trên mặt đều có vẻ nôn nóng. Hôm nay là ngày đồng giao trở dạ. Làm sao còn chưa ra ngoài? Chu Hạo lo lắng nói, cho dù hắn là cường giả mạnh nhất trên trái đất, đối diện với vô số cự thú biển thì mặt vẫn không biến sắc. Nhưng đối diện với đứa con đầu tiên sắp ra đời, cơ bản hắn không thể giữ được bình tĩnh trong lòng. Đột nhiên, cửa phòng sinh mở ra, có mấy người bước ra ngoài. Anh Chu Hạo, tất cả thuận lợi. Nữ bác sĩ đi đầu mỉm cười nói, sâu dưới đáy mắt bà ta còn mang vẻ kính nể, bà ta biết sự khủng khiếp của thanh niên phía trước. Cảm ơn. Chu Hạo nói cảm ơn, lập tức đi vào trong phòng sinh. Lúc này Đồng Dao đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Trong mắt còn có vẻ mệt mỏi, bên cạnh cô, một đứa trẻ đang khóc lớn, da dẻ nhiều nếp nhăn, khuôn mặt nhỏ màu đỏ. Đồng Dao, ăn linh quả chưa? Có chỗ nào không thoải mái? Chu Hạo lo lắng hỏi. Đã ăn, sức khỏe vẫn ổn. Đồng Dao gật đầu. Chu Hạo đưa cô rất nhiều linh quả, có tác dụng rất lớn để hồi phục thân thể. Chu Hạo, nhìn con trai của chúng ta này. Trên mặt nhợt nhạt của Đồng Dao có vẻ ôn hòa. Chu Hạo mình có con trai rồi, Chu Hạo cẩn thận ôm đứa bé, thậm chí hắn dùng một ít linh lực, đề phòng không ôm chặt đứa bé trong tay. Dường như cảm nhận được dao động của linh lực, đứa bé ngừng khóc, ánh mắt không chứa tạp chất nhìn Chu Hạo. Chương 450, con trai của Chu Hạo hai cậu còn chưa biết đây là cha cậu, trong ý thức của cậu chưa có khái niệm cha. Trong lòng Chu Hạo có một cảm giác kỳ lạ, đây là huyết mạch của hắn. Hắn cũng làm cha rồi, Chu Hạo, đưa em xem. Đồng Dao nói, mặc dù trước đó cô đã nhìn qua rồi, nhưng nhìn không kỹ, trong lòng cảm thấy nôn nóng. Chu Hạo mỉm cười ngồi xuống giường, để Đồng Dao nhìn thấy. Cục cưng của mẹ, trên mặt Đồng Dao đầy vẻ ôn nhu. Wow, cháu nhỏ của bà. Lúc này mấy người bên ngoài cũng vào trong, Chu Nguyệt cười hi hi tiến tới. Que que, khóe miệng chúm chím mấp máy, dường như bị dọa sợ. Sau đó lớn tiếng khóc, phát tiết sự bất mãn trong lòng. Con bé này, hô hoáng gì chứ? Vương Lan nhẹ giọng mắng, sau đó nở nụ cười nhìn cháu trai của mình. Ông một lúc, Chu Hạo để cha mẹ mình ôm đứa bé. Tiểu Hạo, đặt tên cho thằng bé chưa? Chu Gia Đống nói. Khuôn mặt bình thường rất nghiêm túc cũng có vẻ mừng rỡ. Chu Nghị, con hy vọng tính cách của nó kiên nghị, không sợ hãi, dũng cảm tiến lên, Chu Hạo nói. Tên không tệ. Chu Gia Đống gật đầu. Sau khi Chu Nghị ra đời, thành viên nhà họ Chu có thêm một người. Ở trong bệnh viện một ngày, Chu Hạo đưa Đồng Dao về nhà. Lúc này Đồng Dao hầu như đã hồi phục, giống với người bình thường, trừ ăn linh quả ra, dù sao cô cũng là một cường giả thiên nguyên cảnh. Chu Hạo, lúc Chu Hạo đang ở bên cạnh Đồng Dao, trong đầu vang lên một giọng nói. Chu Hạo nói với Đồng Dao một tiếng, sau đó đi đến một nơi. Bóng dáng nhanh chóng biến mất, hắn xuất hiện trong điện chân thần, Data, thế nào? Chu Hạo hỏi. Vừa rồi chính là Data đang gọi hắn. Cái này cho ngươi. Data vứt một thứ đồ như dây chuyền, tổng thể nhìn có màu tím. Đây là cái gì? Chu Hạo hỏi, đây là thứ mà một số thế lực lớn trong vũ trụ chế tạo ra, rất tốt với trẻ con mới sinh ra, có thể giúp chúng điều dưỡng cơ thể, phát triển ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Cảm ơn, ánh mắt Chu Hạo sáng lên, nhận lấy dây chuyền. Chu Hạo cảm thấy vô cùng vui sướng. Thực lực của Data ít nhất cũng phải là pháp tắc cảnh, bảo vật chắc chắn vô cùng quý giá. Chu Hạo có thể không để ý tới những bảo vật khác, nhưng đây là bảo vật dành cho con trai hắn, hắn nhất định mong con mình có được những điều tốt đẹp nhất. Chu Hạo nhận lấy chiếc vòng cổ màu tím đó, hắn lập tức cảm nhận được một khí tức ấm áp truyền đến, còn có linh lực chậm rãi ngưng tụ. Đồ tốt. Chu Hạo cảm nhận một chút, hắn cảm ơn Data một tiếng rồi rời khỏi điện chân thần. Thời gian cứ thế trôi đi, Chu Hạo vẫn vừa tu luyện vừa tìm kiếm và nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên, số lượng cự thú thần nguyên cảnh mà hắn nô dịch được cũng tăng lên, nhưng mà diện tích đại dương vô cùng to lớn, cho dù hắn có thể nô dịch được những con cự thú biển thần nguyên cảnh mà mình nhìn thấy được nhưng hắn cũng không biết đại dương rốt cuộc có bao nhiêu con cự thú, thần nguyên cảnh. Nháy mắt đã 2 tháng trôi qua. Lúc này, Chu Hạo đang đứng trong đình viện, 8 luồng hỏa diễm đang không ngừng bay lượn xung quanh hắn, nhưng vẫn khống chế được trong một phạm vi nhất định, cách đó không xa. Đồng Dao đang ngồi đọc sách, bên cạnh cô là một chiếc xe nôi, trong xe có một đứa bé vô cùng kháu khỉnh. Đứa bé đeo một chiếc vòng cổ màu tím, trong miệng cứ ia ia, nhìn chằm chằm Chu Hạo ở phía xa. Chu Hạo tu luyện nửa ngày, sau đó thu hồi hỏa diễm lại, nhanh chóng đi tới bế con trai lên. Thế nào? Đồng Dao đứng dậy hỏi. Cũng có tiến bộ một chút. Chu Hạo cười. Từ lúc hắn có được điện chân thần đến bây giờ đã là 9 tháng. Thực lực của hắn cũng đã đạt tới tinh linh cảnh cấp 7 đỉnh phong. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo rất nhanh, trung bình cứ hơn 1 tháng lại đột phá được 1 cấp. Phải biết rằng bình thường nếu muốn luyện hóa linh quả đến tinh linh cảnh cấp 7 đỉnh phong thì phải mất mấy tháng trời. Còn về hỏa diễm chi vũ thì Chu Hạo đang luyện tập thức thứ 8. Cậu bé được Chu Hạo ôm vào trong lòng, bàn tay nhỏ nhắn lập tức vung loạn, nắm lấy tóc Chu Hạo. Ha ha! Chu Hạo hôn lên má con trai mình một cái. Nếu như là những người khác mà dám túm lấy tóc của cường giả số 1 trái đất thế này thì hắn chắc chắn đã bạo nộ rồi. Đồng Dao nhìn 2 người trước mặt, khẽ mỉm cười, người mà cô yêu đang ở cạnh cô, còn cả kết tinh tình yêu của bọn họ, cô thực sự vô cùng hạnh phúc. Ông, bỗng nhiên, điện thoại của Chu Hạo rung lên. Điện thoại của chữ lão, Chu Hạo nhìn số người gọi tới, hơi sửng sốt. Đưa con cho em. Đồng Dao nhanh chóng bế con cho Chu Hạo nghe điện thoại. Chu Hạo gật đầu, đưa con cho cô, ấn nghe máy. Chu Hạo, cự thú biển phát sinh dị động, máy kiểm tra phát hiện hàng loạt cự thú biển đang tập trung lại một chỗ, giọng nói của chữ lão lập tức vang lên. Tôi lập tức tới ngay, Chu Hạo nghe xong thì gương mặt lập tức biến sắc. Hắn vừa cúp điện thoại thì Đồng Dao đã vội vàng hỏi, Chu Hạo, có chuyện gì thế? Cô có thể nhìn ra vẻ mặt khác lạ của Chu Hạo, cự thú biển lại bắt đầu bạo động rồi. Chu Hạo trầm giọng nói. Đồng Dao cũng biến sắc, bọn họ mới trải qua cuộc bạo động lần thứ nhất của cự thú biển không bao lâu, bây giờ trong khu vực Hoa Hạ vẫn còn rất nhiều thành phố đổ nát hoang tàn, chứng minh cuộc chiến lúc trước khủng khiếp ra sao. Số người tử vong cũng nhiều không kể xiết, em đợi ở nhà, anh đi gặp nhóm người chữ lão. Chu Hạo nói. Chu Hạo, anh nhất định phải cẩn thận. Đồng Dao nói, trong mắt cô tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu như cự thú biển thực sự lên bờ thì cuộc sống bình thường này của bọn họ sẽ bị phá vỡ, thời gian tiếp theo đoán chừng sẽ chỉ còn lại những trận chiến đấu liên miên. Chu Hạo gật đầu, thân ảnh hắn chớp động, bay lên bầu trời, cấp tốc hướng về nơi xa. Đứa bé trong lòng Đồng Dao nhìn theo bóng dáng Chu Hạo, bàn tay nhỏ bé vung loạn xạ, hy vọng lần này có thể ngăn chặn được chuyện cự thú biển lên bờ, tốt nhất là đánh chết hết bọn chúng đi. Đồng Dao ôm con vào lòng, lo lắng không yên.